Nô lệ và thú dữ. Chương 22, góc truyện audio.com. Xem ai đây nè, Philip thân ái, nói xong, vươn tay cho công tước một cái ôm thật to. Philip nhíu mày, rất nhanh khôi phục bình thường. Nói chắc điện hạ, ngài không ở hoàng cung sống cho tốt. Lại đến tòa thành nhỏ bé của ta làm cái gì? Tòa thành bé nhỏ này của ta, không có biện pháp chấp chứa một đại nhân vật như ngài đâu à? Philip châm chọc khiêu khích cũng không khiến cho Trác có bất kỳ một chút không vui nào. Trác nhún nhún vai, nói, không có biện pháp, viết sư mất tích, chung quy đều phải đến an ủi nha. Rốt cuộc là có chuyện gì? Philip vốn không tin lời nói của Trác, bổn tước ta còn chìm trong thống khổ vì mất đi viết sư. Không có biện pháp chiêu đãi tốt cho Trác vương tử điện hạ. Liền Philip còn chưa có nói xong, đã bị Trác cắt ngang. Trác giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng nhận thua, nói, được rồi, là ta không đúng, đúng là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Philip ý bảo Trác tiếp tục nói tiếp, là chuyện liên quan đến đám hải tặc. Ngươi cũng biết mấy ngày trước đám hải tặc Tây Ban Nha đã cướp một chiếc thuyền buôn bán của Yanni bá tước. Cho nên, chúng ta phải trả thù đúng không? Philip đem những lời Trác muốn nói, bình tĩnh nói ra, cầm trong tay một ly whisky đưa cho Trác, tiếp tục nói, ngươi muốn ta đi, kỳ thật, bệ hạ đã muốn trả thù từ lâu. Nhưng mà, không ai nguyện ý đi đánh một trận đánh đã định trước sẽ thua cả. Ngươi cũng biết nước ta hải quân và trang bị vũ khí so với Tây Ban Nha thua rất xa. Quân đội cũng lười nhác. Trác nói, lần này bệ hạ tới tìm ta nhờ vả, là vì câu tử tước kịch liệt đề cử ngươi. Hừ, Philip hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, câu, vẫn còn so đo chuyện của tuyết sư. Vậy còn ngươi, trong ánh mắt của Philip mang theo một tia suy ngẫm, ta chỉ theo chỉ thị đi nhờ vả thôi. Trác có chút kinh ngạc nói, ngươi trở về phục mệnh đi. Trong ánh mắt Philip mang theo sự biếng nhác, thường khiến người khác cảm thấy vô hại, nhưng ở phía sau sự vô hại đó lại hiện lên một tia tính kế. Ta sẽ đi, phục mệnh, phục lệnh, báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh. Philip, sau khi Trác đi rồi, các vội vàng chạy đến thư phòng của Philip, ngài phải đi đánh giặc sao? Philip gật gật đầu, vương tử điện hạ tự mình đến nhờ vả. Hơn nữa ta cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng nó rất nguy hiểm. Các lo lắng nói, nghe nói hải tặc Tây Ban Nha rất hung hãn, lại rất hung ác tàn nhẫn. Đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Vạn nhất các cấp đến độ nói cũng nói không được. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy em có nguyện ý theo ta đi xuất chinh không? Bộ dáng thâm tình của Philip dù cho là ai đi nữa đều không thể kháng cự. Huống chi lại là các một người tràn ngập ái mộ với một thân phận khác của Philip thuyết sư. Các gật gật đầu, em nguyện ý, 10 ngày sau sẽ xuất chinh, em chuẩn bị đi, Philip khẽ hôn một cái lên trán các, 10 ngày sau, công tước, có thể xuất phát rồi ạ. Philip đứng ở bong thuyền, gật gật đầu, nói với Jack, nhổ neo đi, cũng không quay đầu lại đi vào khoang thuyền. Nhìn các, em có khỏe không? Thì thật, khi các lên thuyền, Philip liền phát hiện các bị say tàu. Nhưng, vì kế hoạch của mình, Philip chỉ có thể để các tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hoàn hảo các hữu khí vô lực nói. Các tội nghiệp, đến, uống thuốc cái nào? Philip lấy thuốc say tàu từ trong túi ra cho các uống. Không lâu sau, các liền nặng nề ngủ thiếp đi. Công tước, dựa theo kế hoạch ba này nữa thuyền sẽ tới Dơ Lăng. Jack báo cáo với công tước. Công tước chớp mắt, thản nhiên nói, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Công tước, yên tâm, Jack trả lời ngắn gọn, lại mang theo sự tự tin mãnh liệt. Công tước nghe xong, gật đầu, phất tay để Jack đi ra ngoài. Công tước đoán chắc các đã tỉnh lại, lấy bữa tối đi vào phòng, nói, đói bụng không, đến, ngồi dậy dùng cơm đi. Công tước đặt thức ăn xuống, tiếp tục nói, ta biết hiện tại em không muốn ăn, cũng phải ráng ăn một chút ít nha. Đến, ngoan, mở miệng các được công tước đốt ăn, cũng ăn được nửa chén cơm so với bình thường. Em muốn đi ra ngoài hít thở không khí, được không ạ, các nói. Philip ăn xong phần thức ăn còn dư lại của các, nói, được, chỗ này chật hẹp không nên ở lâu. cũng nên đi thay đổi không khí chút đi. Thuyền, cứ như vậy bình tĩnh đi được 3 ngày. Cách chương.